Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2265, đệ 2264 chương. Trên nền tuyết, một cái ăn mặc màu trắng váy dài nữ tử liều mạng chạy vội. Bất quá kia một thân váy trắng hơn phân nửa đều bị nhuộm thành màu đỏ. Ở trên nền tuyết giống một đóa nở rộ mạn đà la hoa. Một đám người ở phía sau đuổi theo nàng, trong miệng còn phun một ít khó nghe chữ. Cái gì ngoan ngoãn đi theo bọn họ trở về làm đệ thập bát nhậm tức phụ. Cái gì đến lúc đó một đám người tới như thế nào như thế nào. Như thế nào khó nghe nói như thế nào. Cái kia nữ tử vẻ mặt phẫn hận. Bị vây quanh sau nhìn những người đó hận không thể đi lên toàn bộ giết sạch. Đáng tiếc chính nàng bị thương, căn bản không phải những người đó đối thủ. Nghĩ vậy những người này tay sờ đến chính mình trên người bộ dáng, nàng liền nhịn không được một trận ghê tởm. Mani tiểu cô nương, ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ chúng ta đi. Đi theo ca nhi mấy cái có cái gì không tốt. Chúng ta sẽ cho ngươi mỹ diệu tuyệt luôn thể nghiệm. Mani nói chuyện, người nọ ánh mắt dính ở cái kia nữ tử trên người, hận không thể lập tức đem nàng quần áo toàn bộ lột sạch. Phi, ta chính là chết cũng sẽ không theo các ngươi. Nữ tử phun ra một búng máu, mắt thấy chạy thoát vô vọng, nghĩ hôm nay chỉ có vừa chết. Tiểu nha đầu, ngươi chính là chết. Ngươi thi thể cũng có thể làm chúng ta hảo hảo vui vẻ một chút. Chính là như vậy ngươi lại không thể cảm nhận được. Nhiều không có lời. Một người khác cười thực tà ác. Mặc kệ nàng như thế nào làm, bọn họ đều có thể hảo hảo sảng một sảng. Liền nàng thi thể đều không buông tha. Nàng kia vừa nghe lời này, xem những người này ánh mắt đều thay đổi. Các ngươi không phải trong lúc vô ý gặp được ta. Các ngươi sớm có âm mưu. Là ai phái các ngươi tới? Mưu dạng mây đỏ. Là nàng đúng hay không? Tiểu nha đầu, mặc kệ có hay không người phái chúng ta tới, ngươi hôm nay đều chỉ có đi theo chúng ta đi. Các ngươi nằm mơ. Nếu ta không thể tự sát lưu lại thi thể cho các ngươi, vậy lôi kéo các ngươi cùng chết hảo. Nếu có kiếp sau, ta định báo hôm nay chi thù. Nàng kia tâm một hoành, điều động trong cơ thể linh lực đi ngược chiều, thân thể cũng chậm rãi bành trướng lên. Những người đó không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự sẽ tự bảo, kinh ngạc rất nhiều thân thể lại hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Chính là vừa mới chạy vài bước liền phát hiện bọn họ chạy bất động. Không gian bị phong tỏa. Tiếp theo có người phát hiện, nàng kia kịch liệt bành trướng thân thể chậm rãi nào nhi đi xuống. Tự bạo thế nhưng dừng lại. Ai tự bạo còn có thể chính mình dừng lại. Không ngừng những cái đó nam tử kinh ngạc. Liền nữ tử bản thân đều thực kinh ngạc. Nàng là liều mạng muốn kéo những người này xuống nước, căn bản không nghĩ tới dừng lại. Những người đó vừa thấy nữ tử biểu tình liền biết cũng không phải chính nàng dừng lại, tức khắc cảnh giác lên, kêu lên, ai dám hư ngươi ra ra chuyện tốt. Bang, một cái tát hung hăng mà trừ đến nói chuyện người nọ trên mặt. Đồng thời một đạo tùy ý lười biếng giọng nữ từ bốn phương tám hướng vang lên. Liền ngươi còn dám tự xưng ra ra. Kia một cái tát dùng đều là xảo kính. Người nọ không bị phiến phi, nhưng là mặt lại sưng lên. Kia một bên hàm răng cũng đều bị đánh rớt. Phun ra một miệng huyết cùng hàm răng. Ai có lá gan liền ra tới. Một người khác trắng lá gan kêu lên. Bang, lại là một cái tát. Người này cũng bị đánh thành thiếu nha. Này đó bọn đạo trích hạng người theo chân bọn họ lãng phí cái gì thời gian. Xích Diễm dứt lời, từ không trung hiện thân. Hắn vừa ra tới, mọi người tầm mắt đều rời đi lại đây. lúc này mới phát hiện, mấy người kia thế nhưng từ đầu tới đuôi đều ở nơi đó. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện thôi. Nghĩ vậy, mọi người càng là kinh hãi. Muốn tới cái dạng gì thực lực mới có thể đem chính mình hơi thở che giấu tốt như vậy. Tiểu tước tước từ nó trên người bay đi ra ngoài. Những người đó liên thanh thét chói tai đều không kịp phát ra một tiếng liền tất cả đều không có. Chỉ là trong chốc lát thời gian, toàn bộ tuyết địa thượng cũng chỉ thừa cái kia nữ tử. Nàng kia nhìn Tư Mã U Nguyệt bốn người từ không trung rơi xuống. Lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình là thật sự bị cứu. Nàng thương không nhẹ, lại vẫn như cũ từ trên mặt đất dãy giụa lên. Chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ được rồi cái đại lễ. Nói, đa tạ các vị ân cứu mạng, ngươi thương không nhẹ. Ăn trước đan dược đi, Tư Mã U Nguyệt vẫn là rất thưởng thức người này tính tình. Đủ liệt, đủ quyết đoán, đây cũng là nàng ra tay nguyên nhân. Xem này nữ tử ăn mặc khí chất, thân phận hẳn là không thấp. Này bị thương đan dược hẳn là cũng không thấp. Ai biết Tư Mã U Nguyệt sau khi nói xong nàng kia lại không nhúc nhích. Chỉ là nhàn nhạt mà cười cười. Nói câu không quan hệ này thương dưỡng một dưỡng thì tốt rồi. Muốn tự bạo khiến cho thương há là giống nhau tiểu thương. Tư Mã U Nguyệt hiểu được. Nàng hẳn là trên người không có bị thương đan dược. Nàng lấy ra một cái bình ngọc cho nàng. Nói, ngươi trước dùng cái này đi. Nữ tử kêu mở ra bình ngọc nhìn đến bên trong đan dược kinh ngạc một chút. Tưởng nói như vậy quý trọng đan dược chính mình không thể muốn. Lại đang xem đến Tư Mã U Nguyệt đôi mắt sau nuốt đi xuống. Lấy ra đan dược ăn sau lại cảm tạ một phen. Tư Mã U Nguyệt hiện tại trên tay đan dược có mấy cái có thể là vật phàm. Không nghĩ tới này nữ tử chỉ là sửng sốt một chút liền nhận ra tới. Nghĩ đến này thân phận là thấp không được. Tự bạo sẽ thương cập kinh mạch, Tư Mã U Nguyệt cấp đan dược vừa lúc đối này đó thương rất có hiệu. Vừa rồi còn đau đớn không thôi thân thể thoải mái rất nhiều. Ngươi tên là gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta kêu Ôn Hề, nữ tử đáp. Không biết ân nhân tôn danh, ngày sau có cơ hội Ôn Hề nhất định báo đáp. Ngươi kêu ta U Nguyệt thì tốt rồi. Bọn họ, Tư Mã U Nguyệt quay đầu, nhìn đến ba cái gia hỏa đều là một bộ ngồi trên xem cũng không có tính toán cùng Ôn Hề nói chuyện. Bộ dáng, quay đầu lại chiều Ôn Hề cười cười, nói, bọn họ là ta phu quân, ta khế ước thú cùng ta bằng hữu. Ôn Hề thấy ba người thái độ liền biết bọn họ ý tứ. Cũng minh bạch những người này là không muốn cùng chính mình nhiều giao lưu. Cũng không cảm thấy xấu hổ. Chỉ là đối Tư Mã U Nguyệt cười cười. Đúng rồi, ta tưởng đánh với ngươi nghe một chút sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói. Ôn Hề thấy nàng nghiêm túc mà nhìn chính mình. Theo bản năng cũng đi theo nghiêm túc lên. Nói, ân nhân xin hỏi các ngươi nơi này có hải sao? Ôn Hề cho rằng Tư Mã U Nguyệt sẽ hỏi cái gì chuyện quan trọng. Không nghĩ tới nàng tới như vậy một câu. Ngẩn ra một chút, nói, nơi này là Vong Xuyên cánh đồng tuyết. Không có hải, không có hải. Thương Minh đại lục lớn như vậy. Thế nhưng không hải, Tư Mã U Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ Huyền Vũ có thể chịu đựng không có hải địa phương? Liền tính trước kia bị thương hành động không tiện, thương hào nó còn có thể chịu đựng không có hải nhật tử. Ôn Hề nghe nàng nói như vậy, xác định nàng không phải đại lục này người, giải thích nói, nguyên lai ngươi là nói đại lục này có hay không hải. Là ta lý giải sai rồi, Thương Minh đại lục là có hải, bất quá cách nơi này rất xa, trung gian lại có thiên nhiên chướng ngại. cho nên bên này người cùng linh thú đều không thế nào biết, vậy ngươi làm sao mà biết được? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, trong lòng đối kia nói thiên nhiên cái chắn có chút tò mò. Ta vốn chính là bên kia người, bởi vì một ít nguyên nhân mới đến nơi này tới, Ôn Hề đáp. Chuyện của ta đã hoàn thành, nếu các ngươi muốn qua bên kia nói, không bằng làm ta vì các ngươi dẫn đường đi. Hết chương.